Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 401, Thái Âm Bí Lục. Đảo Cơ Thiên, tại Đại Ung Kinh Thành phía Nam, có một mảnh nghỉ mát trang viên, trong đó có một chỗ là thuộc về Hồng Viên Sản Nghiệp. Hậu viện, Trác Nhất Hiền đang một mặt đau lòng nhìn xem trước mặt áo giáp. Kim tỏa khải kim quang ảm đạm, vết rách khắp lá giáp nhìn qua có chút nhìn thấy mà giật mình. Đã từng lộng lẫy cũng thay đổi có chút thê thảm. May mắn, chúng ta đem áo giáp làm tu chỉnh, lấy phụ trợ làm chủ, thật to tăng cường chữa trị lực. Bằng không, lần này có mấy cái bộ kiện sợ là phải nấu luyện lại. Trác Nhất Hiền giọng mang may mắn, nói, bất quá. Nếu như có thể được đến một chút tân kim chi tinh, kim tỏa khải lực phòng ngự cũng sẽ lại lên một tầng nữa. Thoại âm rơi xuống, hắn lại là nhẹ lay động đầu lâu. Chỉ tiếc, tân kim chi tinh quá mức hiếm thấy, áo giáp cần số lượng cũng quá nhiều, lại là vô vọng. Trác Nhất Hiền luyện khí thiên phú cực cao. Hắn từng đem mình cùng Trác gia tổ tông tượng thần Trác Sơn so sánh. Bởi vậy liền có thể thấy lốm đốm, cái này kim tỏa khải tuy là tượng thần lúc tuổi già tác phẩm, có thể nói hoàn mỹ, có thể Trác Nhất Hiền vẫn như cũ có thể làm ra sửa chữa. Mà lại, tại thực tế trong quá trình luyện chế, hắn linh cảm bộc phát, càng là đưa ra quá nhiều loại tăng cường áo giáp, uy năng chi pháp. Chỉ bất quá hắn sở thiết nghĩ pháp môn cần thiết đồ vật đều cực kỳ hiếm thấy. Một thời gian cũng thu thập không đủ. Chỉ có thể sáng tạo ra hiện tại kim tòa khải. Giống như cái này tân kim chi tinh. Mặc dù không bằng trong truyền thuyết canh kim hiếm thấy. Nhưng cũng là 10 phần hiếm thấy thiên tài địa bảo. Một chút cao cấp pháp khí chỉ cần tăng thêm vật này chút ít. Đều có thể gia tăng không ít sắc bén cùng cứng rắn. Bọn hắn tất nhiên là thu thập không đến. Ngay cả như vậy, đối với hiện tại kim tỏa khải, Tôn Hằng đã coi như là hết sức hài lòng. Tân kim chi tinh sao? Ở một bên, đứng ở giữa sân Tôn Hằng đôi mắt chớp động, trì hoãn âm thanh mở miệng, cũng là không phải là không có hy vọng. Tiền bối có thể được đến đại lượng tân kim chi tinh. Trác Nhất Hiền hai mắt sáng lên, vội vã mở miệng, nếu quả thật có thể được đến mà nói, kim tỏa khải duy nhất nhược điểm cũng sẽ bù đắp, phóng nhãn thiên hạ rất nhiều pháp khí, cũng thuộc về cao cấp nhất cái kia mấy món. Có lẽ đi, Tôn Hằng không có cho ra khẳng định trả lời chắc chắn. Lắc đầu, chắp hai tay sau lưng, hướng phía hậu viện một góc bước đi. Tại một chỗ ánh nắng quanh năm chiếu xạ không đến âm u địa phương. Hắn dừng bước lại, sau đó dưới chân đột nhiên đạp mạnh. Bành, mặt đất chấn động, một vật lúc này từ lòng đất xuyên ra, rơi đến trước người hắn. Đây là một bộ rách rách dưới dưới đen nhánh quan tài. Quan tài đen sáu mặt gió lùa, từng đảo to lớn vết nứt, khắp toàn bộ quan tài mặt. Đen nhánh nồng đậm sương mù đang từ bên trong không ngừng tuôn ra. Cái này quan tài đen lực phòng ngự kinh người, nhưng ở ngày đó thiên yêu thần thông cùng kinh thành trận pháp oanh kích phía dưới cũng cơ hồ triệt để vỡ nát. Bên trong luyện thi, ngoại trừ Ôn Minh Ngọc biến thành phi cương bên ngoài, tất cả đều bị tại chỗ chấn động thành bụi phấn. Bất quá ngắn ngủi mấy ngày công phu, hắn vậy mà đã lần nữa hiển lộ ra quan tài hình dạng. Bực này sức khôi phục, có thể nói kinh thế hãi tục. Tựa hồ, bất luận thụ nhiều tầng thương tích, cỗ này quan tài đen đều sẽ theo thời gian chuyển rời. Trở về hình dáng ban đầu, cái này tựa hồ là hắn không thể sửa đổi đặc tính. Cho dù là thiên yêu thần thông, cũng không thể để hắn cải biến. Hô! Một đạo xanh lam hỏa diễm, từ Tôn Hằng trong lòng bàn tay hiện ra, bỗng dưng chuyển một cái, hỏa diễm đã là đem trước mặt quan tài đen bao khỏa. Thái âm chân hỏa, Thái âm luyện bảo quyết. Tuy nói quan tài đen có thể tự động chữa trị, có thể tất nhiên là kém xa Tôn Hằng ở một bên hiệp trợ tới nhanh. Cỗ này quan tài đen, có thể nói là hiện tại Tôn Hằng thành đạo căn cơ. Thậm chí so cái kia thiên đao, Chân Vũ thất kiếp kiếm khí còn trọng yếu hơn. Hắn tự nhiên muốn thận trọng mà đối đãi. Từ tiến cấp võ đạo tông sư, tu luyện thái âm chân hỏa, luyện hóa cỗ này quan tài đen đằng sau, hắn từ đó đạt được thiên thi tông tiến cấp pháp môn. Thật như lúc trước Hạ Hầu Thắng lời nói, thiên thi tông pháp môn tuyệt không so tiên tông ma môn kém một chút, thậm chí còn muốn càng mạnh. Không chỉ là luyện khí giai đoạn cơ sở thần diệu, còn có hắn tiến cấp chi pháp thái âm bí lục đạo cơ thiên. Đây chính là triệt để luyện hóa cỗ này quan tài đen đằng sau. Tự động hiện lên ở Tôn Hằng trong đầu pháp môn, trong đó bao hàm thái âm luyện thể quyết tiến cấp chi pháp. Thái âm luyện thi thuật cũng có rõ ràng luyện chế phi cương pháp môn. Còn có một môn phi thiên du cương phương pháp luyện chế. Ngoài ra, càng có hơn một môn tên là thái âm pháp thể rèn luyện chi pháp. Công pháp ghi chép, thái âm pháp thể một thành, đủ loại âm hàn thuộc tính pháp thuật cơ hồ liền sẽ trở thành bản năng. Tu luyện, càng là tiến bộ thần tốc, viễn siêu bình thường tu sĩ. Thái âm pháp thể có đủ loại huyền diệu, tuy là ngày sau pháp thể, không chút nào không thể so với những cái kia tiên thiên đạo thể kém hơn mảy may. Ngoài ra, theo Tôn Hằng biết, bất luận là tiên tông hay là ma môn, bọn hắn đều chưa hoàn chỉnh đạo cơ phương pháp tu luyện. Đạo cơ tu sĩ chỉ là đơn giản nhập vào xuất ra thiên địa linh khí, chậm chạp lớn mạnh tự thân pháp lực, còn như thế nào để cho tu vi tiến thêm một bước? Hai tông phá giới mà tới tổ sư lại là chưa hề truyền xuống. Có lẽ là theo bọn hắn nghĩ, giới này linh khí quá mức mỏng manh, thành tựu đạo cơ đã là cực hạn, sinh thời căn bản khó mà tiến thêm một bước, cho nên truyền cho không truyền cũng chính là không quan trọng. Đương nhiên, cũng có thể là đạo cơ phương pháp tu luyện dính đến hai tông tại thượng giới căn bản, không thể tùy tiện truyền ra ngoài. Có thể bất luận thế nào, tiên tông ma môn tu sĩ, đến đạo cơ cảnh giới, cơ hồ chính là cực hạn, đột phá tới đạo cơ trung kỳ, không khỏi là trăm ngàn năm qua thiên chi kiêu tử, người bên trong tuấn kiệt, từ trước đến giờ lác đác không có mấy, còn như đạo cơ hậu kỳ, 2000 năm từ không nghe nói xuất hiện qua, mà tại thái âm bí lục đạo cơ thiên bên trong, nhưng lại có hoàn chỉnh đạo cơ cảnh giới phương pháp tu luyện. Đạo cơ sơ kỳ nạp thiên địa chi khí nhập thể, phía sau dẫn địa sát chi khí nhập thể ma luyện pháp lực, làm cho biến tinh thuần, tiến tới tiến cấp đạo cơ trung kỳ, đợi đến pháp lực tinh thuần, đón thêm dẫn thiên cương chi khí, để cho pháp lực thuần túy thông thấu, hô hấp ở giữa đều có thể bao hàm thiên địa chi uy, cũng liền tiến cấp đến đạo cơ hậu kỳ. Còn như phía sau kim đan cảnh giới, lại là không có miêu tả, chỉ ở cuối cùng lưu lại một môn thái âm cảm giác pháp thuật, giống nhau đã từng thái âm chân hỏa, trong đó liên quan tới tu luyện cần thiết thiên cương địa sát, cũng không cần khắp thế giới tìm kiếm, chỉ cần thiết hạ trận pháp, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực, tự động diễn hóa ra thái âm chân sát, cửu thiên huyền cương, chỉ cần thời gian đầy đủ, linh khí dồi dào, Tôn Hằng ắt có niềm tin ở cái thế giới này tu luyện tới đạo cơ hậu kỳ. Đạo cơ hậu kỳ, 2000 năm đến, ngoại trừ hai tông tổ sư cùng thiên yêu Tô Sinh không biết tu vi sâu cạn bên ngoài, giới này còn chưa hề có người đạt đến quá. Còn như thiên đao môn Tưởng Ly vị sư phụ kia, tại Tưởng Ly ghi chép bên trong, hắn tựa hồ có khác với tu sĩ khác, ngược lại là giống như trời sinh thần thánh, đột nhiên liền thành liền kim đan, chữa trị lên quan tài đen, thời gian vụng trộm ngay tại bên người chạy đi. Trác Nhất Hiền đồng dạng thu hồi áo giáp, đi tới biệt viện, cũng không phải chữa trị, mà là hắn hy vọng có thể từ đó tìm được tốt hơn luyện khí pháp môn. Đối với cái này, Tôn Hằng tự nhiên cũng tùy theo hắn. Mặt trời lên mặt trăng lặn, trong nháy mắt không biết trải qua mấy ngày. Bạch bạch bạch, gấp rút tiếng bước chân từ phía sau truyền đến. Hạ Hầu Thuần hơi có vẻ gấp rút, thanh âm cũng sau đó vang lên. Đại thúc, Thái tử Điện Hạ tìm đến người. Thái tử Điện Hạ, với hắn mà nói tất nhiên là một cái khó lường đại nhân vật. Thậm chí như không phải nhận biết Tôn Hằng, hắn cả đời này đều chưa hẳn năng lực gặp được người kiểu này. Đừng nói là hắn, liền xem như bọn hắn Hạ Hầu gia, tại Thái tử Điện Hạ trước mặt cũng không thể coi là cái gì. Tôn Hằng ngừng tay bên trên động tác, một tay hướng xuống nhấn một cái kia lại khôi phục chút ít quan tài đen lần nữa chìm vào trong đất. Đi, theo ta đi gặp hắn. Ngoặc kép, đối với Đại Ung Thái tử Chu Huyền thăm hỏi, Tôn Hằng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Ngược lại là Thái tử bên người đi theo một người, để cho hắn không khỏi sững sờ. Lập tức hướng người tới nhẹ gật đầu, nghe nói Đinh cô nương cùng Tôn huynh có giao tình. Trong đình viện, hôm nay Chu Huyền mặc dù thân mang một thân thường phục, vẫn như cũ không giảm trên thân cái kia cỗ hiên ngang vĩ ngạn phong thái. Hắn hướng phía sau lưng Đinh Tĩnh đưa tay ra hiệu, nói, không mời mà tới, Tôn huynh chớ nên trách tội. Chu Huyền vị này đường đường Đại Ung Thái tử, hôm nay tới cửa, bên người càng là chỉ dẫn theo một người. Đinh Tĩnh ở một bên hướng Tôn Hằng nhẹ nhàng thi lễ, trong thần sắc đều là phức tạp. Ban đầu ở Ngọc Môn Sơn, nàng cùng Tôn Hằng từng có một đường đồng hành, càng là tại phía sau chính mắt thấy hắn đại triển thần uy tràng cảnh. Lúc ấy chỉ là cái kia kim viên phát lực dư ba, liền để các nàng một đoàn người tử thương thảm trọng, mà chư vị đạo cơ tại chỗ vẫn lạc, càng làm cho Đinh Tĩnh mấy người giật mình thất thố. Các nàng trong miệng vẫn lấy làm kiêu ngạo tiên minh tứ kiệt, tại Tôn Hằng trước mặt tựa hồ chỉ là một chuyện cười. Lúc này lần nữa nhìn thấy Tôn Hằng, nàng đã không biết nên thế nào đối mặt. Như thế nào, Tôn Hằng cũng không có kết giao tình ý tứ, phất tay rời tới băng ghế đá, ra hiệu đối phương tọa hạ. Ta thế nhưng là chờ Thái tử Điện Hạ đã lâu, ngược lại là hàn xá đơn sơ, chiêu đãi không tại, mong rằng Thái tử Điện Hạ chớ trách. Ha ha, Tôn huynh khách khí. Chu Huyền cười to, thần sắc biến hóa không chút nào làm che giấu. Tiếng cười vừa rơi xuống, lúc này nghiêm mặt nói, tin tưởng Tôn huynh hẳn là đoán được tại hạ vì sao mà tới. Tôn Hằng gật đầu, ngoại trừ cái kia thiên yêu sự tình, ta thực sự nghĩ không ra Thái tử Điện Hạ còn có chuyện gì dùng tại hạ. Tôn huynh nói đùa, đối mặt trong tay có rất nhiều tiên minh, đăng tiên ti tu sĩ máu tươi Tôn Hằng, Chu Huyền vẫn như cũ ý cười tự nhiên. Năm đó vị kia Tưởng Ly tông sư cũng là triều đình đại tướng quân, dẫn đầu Đại Ung tướng lĩnh Nam Chinh Bắc Chiến. Chỉ cần Tôn huynh gật đầu, ta vậy liền thượng bẩm phụ hoàng, ban cho ngươi cùng lúc trước Tưởng Ly đồng dạng quyền thế. Đối với Tôn huynh, tại hạ cũng chỉ có lòng kết giao, tuyệt không ác ý. Đang khi nói chuyện, Chu Huyền mắt mang chân thành, tựa hồ những lời này tất cả đều phát ra từ thực tình. Có thể đối với cái này, Tôn Hằng là một chút xíu cũng không tin. Hắn trực tiếp mở miệng, Điện hạ muốn cho ta đối phó thiên yêu. Chu Huyền cười một tiếng, cũng không nói nhiều, trực tiếp một chút đầu, trầm giọng nói, không tệ, thiên yêu loạn thế cái kia mấy chục năm, thiên hạ thương sinh đều khổ, vì ức vạn bách tính, này yêu cũng cần trừ bỏ. Ta đối cứu vớt thiên hạ thương sinh không có hứng thú. Tôn Hằng khoát tay, nói, ta chỉ muốn biết, Ma Môn đáp ứng xuất thủ, Thái tử Điện Hạ cấp ra điều kiện gì. Ngoặc kép, Chu Huyền đôi mắt vẩy một cái, dừng một chút mới nói, chúng ta đáp ứng Lý Diệu Nguyên, việc này sau đó lại không truy cứu ma môn sự tình, đợi đến thiên môn mở khải, lưu cho bọn hắn một đầu sinh lộ. Tôn Hằng mở miệng, các nàng dựa vào cái gì tin tưởng điện hạ? Bởi vì huyết khế, Chu Huyền thanh âm hơi trầm xuống, Trì Hoãn âm thanh mở miệng, chúng ta cùng nàng định ra huyết khế, không được vi phạm, nếu không, tất cả ký huyết khế người đều sẽ thần hồn có hại, cho dù không chết, cũng sẽ vô vọng đạo đồ. Đã như vậy, Tôn Hằng hai mắt sáng ngời, nhìn về phía đối phương, Thái tử điện hạ cũng không để ý tại huyết khế bên trên lại thêm tên của ta à. Ngoài ra, hắn tiếp tục mở miệng, ta còn cần đại lượng tân kim chi tinh, ất mộc tinh túy, ngàn năm âm trầm mộc, còn có trúc cơ đan, ngoặc kép, Chu Huyền khóe miệng giật một cái, biểu lộ lúc này ngừng lại tại nguyên chỗ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.